Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Căn cứ cũng phải làm tuyên truyền. 3. Ngay tại các du khách tiếng nói chuyện bên trong, bị Lâm Tiểu Bạch ném ra kia măng khối vụn trực tiếp liền đập vào vừa rồi cái kia nói Lâm Tiểu Bạch là lười biếng phu nhân người trên thân, tại trước ngực của hắn gảy một chút, sau đó hướng phía trước rơi đi, cũng không phải là rất đau. Người thanh niên này ngược lại theo bản năng đi đón ở khối kia từ hắn trên thân đạn xuống tới măng. Bất quá tiếp được về sau, hắn chẳng những không có sinh khí ngược lại hưng phấn hô lên. Ha ha, Tiểu Bạch ném tới măng khối, thế mà trực tiếp rơi ta trong tay. Một mặt hưng phấn, ngu như bò, bất quá rất nhanh, hắn liền không vui nổi. Tại hắn trong tay khối kia măng bên trên, thế mà chậm rãi leo ra một con côn trùng. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, từ đâu tới trùng a? Người thanh niên này lập tức liền bị giật nảy mình, như bị điên nắm tay loạn vung, kia măng khối vụn trực tiếp liền bị quăng tới đất đi lên. Về phần kia côn trùng, cũng trực tiếp bị quăng ra ngoài, vốn cho rằng rơi trên mặt đất, trong lòng thật vất vả thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ một giây sau, một người đi đường đột nhiên đập một chút hắn. Uy, ngươi, quần của ngươi trên có chỉ trùng. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, a, có trùng a, chấm ngoặc kép. Người thanh niên này lập tức liền lại quái khiếu, nhìn người chung quanh cười đến không được, triệt để bó tay rồi. Như thế đại người, sợ cái gì trùng nha? Từng cái ôm bụng, cười đến đều nhanh không đứng lên nổi. Lâm Tiểu Bạch ở phía dưới cũng là vui không được, không nghĩ tới người thanh niên này thế mà bỏ sát. Chỉ là đáng tiếc hắn hôm nay chỉ ăn ra như thế một cái côn trùng. Bằng không không phải toàn ném hắn trên thân dọa một chút hắn không thể. Hình ảnh kia, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường có ý tứ a. Ha ha, Lâm Tiểu Bạch vui không được. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận cánh quịch thanh âm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức minh bạch, là mình vẹt tiểu đệ bay trở về. Trên lưng túi thuốc nổ, ta đi nổ trường học. Chấm ngoặc kép, một bên lẩm bẩm không biết lại là tên nào dạy cho nó. Một bên uịch cánh rơi vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh trên giá gỗ. Ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, a, cái này từ đâu tới vẹt a? Ta biết, ta biết, ta trước đó tại microblog bên trên nhìn thấy qua người nói gấu trúc căn cứ có một con vẹt đặc biệt thông minh, mà lại cùng Tiểu Bạch quan hệ rất tốt. Hẳn là nó đi. Đúng, hắn sẽ còn nói nhỏ Bạch là heo đâu. Ha ha ha ha, bất quá vừa rồi con vẹt này nói thật giống như không phải câu này. Chấm ngoặc kép, theo vẹt tiểu đệ bay tới. Các du khách triệt để xôi trào, nhìn vẹt tiểu đệ thuần thục rơi vào Tiểu Bạch bên cạnh. Mà Tiểu Bạch đối với nó không để ý bộ dáng, liền biết con vẹt này không phải lần đầu tiên làm như vậy, mà là thời gian dài về sau theo thói quen hướng chỗ này rơi. Mà đang nghe vẹt tiểu đệ, tiểu bạch thanh âm về sau, mọi người liền càng không bình tĩnh. Con vẹt này là thành tinh a? Có khả năng, thế mà lại còn gọi Tiểu Bạch danh tự. Đúng thế, đoán chừng là cùng Tiểu Bạch chăn nuôi viên học được. Không ít người xuất ra điện thoại tới quay nhiếp, một con rất thông minh vẹt, thế mà cùng Tiểu Bạch thông đồng cùng một chỗ. Đây cũng là rất có ý tứ a. Trong lúc nhất thời, các du khách đối vẹt tiểu đệ hứng thú tăng nhiều, thậm chí còn vượt qua đối Tiểu Bạch hứng thú. Dù sao vẹt tiểu đệ mới ra ngoài không lâu, cấp mọi người cảm giác còn rất mới mẻ. Phía trước mặc dù leo lên qua một lần microblog, bất quá nhìn thấy người cũng không có nhiều như vậy, cho nên ở đây các du khách lần thứ nhất biết vẹt tiểu đệ nhưng không ít, cả đám đều tương đối hiếu kỳ. Như thế một con vẹt đến cùng là từ đâu tới, làm sao lại chạy gấu trúc căn cứ tới, còn ở lại chỗ này mà an nhà. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn xem vẹt tiểu đệ. Hắn sớm đã đoán được gia hỏa này xuất hiện tại bên cạnh mình mọi người phản ứng. Một con vẹt, một con gấu trúc, lúc đầu hoàn toàn không có khả năng trùng hợp đến cùng nhau hai loại động vật. Hiện tại thế mà hòa bình vô sự tụ cùng một chỗ. Mọi người nếu là không hiếu kỳ mới kỳ quái đâu. Vẫn là để vẹt tiểu đệ đi khác chỗ chơi đi thôi. Phất phất tay đem vẹt tiểu đệ đuổi đi. Quịch cánh bay lên. Vẹt tiểu đệ sớm đã thành thói quen đãi ngộ như vậy. Đối Lâm Tiểu Bạch ô ô kêu hai tiếng. Trực tiếp liền bay đến rào chắn bên trên đứng. Lần này, rào chắn bên ngoài du khách xôi trào liền lợi hại hơn. Một đám người vây quanh ở vẹt tiểu đệ bên người. Các loại trêu đùa nó. Gấu trúc vườn bên này tiếng người xôi trào. Quả thực để gấu trúc căn cứ người có chút nhức cả trứng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch nhân khí cao như vậy a, hoàn toàn chính là một minh tinh cùng người bình thường ở giữa lưu lượng chênh lệch. Mặc kệ ở đâu, đều tự mang cơ sở lưu lượng. Gấu trúc căn cứ người cảm thấy bọn hắn hẳn là coi trọng một chút Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này ở chỗ này, gấu trúc căn cứ thế nhưng là được lợi rất nhiều a. Hẳn là hảo hảo quy hoạch mới là. Hôm qua Tiểu Bạch chạy ra ngoài, bọn hắn cũng đập không ít video ảnh chụp. Tại ngắn ngủi thảo luận về sau, bọn hắn trực tiếp liền đem mọi người quay chụp video thu thập lại. Sau đó lựa chọn trong đó tương đối tốt đặt ở quan bác bên trên. Tiểu Bạch trước đó tại vườn bách thú thời điểm, vườn bách thú cũng không có ít dùng Tiểu Bạch đến góp nhặt nhân khí. Hiện tại Tiểu Bạch tại gấu căn cứ. Đương nhiên phải tuyên truyền, cho gấu trúc căn cứ gia tăng nhân khí. Cái này hai ngày vừa vặn học sinh nghỉ, dùng Tiểu Bạch tuyên truyền một chút, không chừng khả năng hấp dẫn không ít người đâu. Có một ít công việc nhân viên sớm đã đem những này video ảnh chụp đưa lên Internet. Bất quá cái này cùng gấu trúc căn cứ tuyên truyền cũng không xung đột. Đều là gấu trúc căn cứ người đập. Dùng cũng một chút cũng không lo lắng. Rất nhanh, gấu trúc căn cứ quan phương microblog liền đổi mới. Trương Khả thế nhưng là một cẩm thành bản địa học sinh. Nàng rất thích gấu trúc. Đương nhiên, càng thích Tiểu Bạch. Thi đại học kết thúc về sau, không ít đồng học đều đi báo giá trường học. Bất quá nàng thực sự là không muốn lại đi học cái gì. Chuẩn bị tại mùa hè này nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, lúc này mới qua nửa tháng, Trương Khả coi như có chút không chịu nổi, một người tại trong nhà trừ xem tivi chơi đùa, thực sự là không có việc gì làm, Trương Khả đều không biết mình nên làm một chút gì, thật nhàm chán a, nguyên lai nghỉ tại trong nhà nhàn rỗi cũng khó thụ như vậy a. Nằm trên ghế salon dùng lực duỗi lưng một cái. Sớm biết liền đi cùng bọn hắn cùng một chỗ báo cái giá trường học. Ai, được rồi, qua hai ngày đi xem một chút đi. Nói xong, tiện tay lại cầm lấy điện thoại nhìn lại. Đi vòng bằng hữu nhìn một lần có chút nhàm chán. Không có gì có ý tứ sự tình. Lại ngược lại đi soát microblog. Vừa mở ra microblog, chú ý khu liền có đổi mới. Ai, có Tiểu Bạch tin tức. Nhìn thấy gấu trúc căn cứ Weibo, Trương Khả nhưng trước mắt sáng lên, liền trực tiếp đem cái tin tức này ấn mở, để ta xem một chút, Tiểu Bạch cuối cùng tại gấu trúc căn cứ trôi qua có được hay không? Nếu là trôi qua không tốt, hừ hừ, ta không phải mắng chết các ngươi không thể, miệng bên trong tùy tiện lầm bầm một câu, Trương Khả coi như đối đầu này Weibo nhìn lại, nhìn một hồi về sau. Trương Khả coi như nhịn không được cười. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, Trương Khả có thể nhìn sửng sốt một chút. Tiểu Bạch chạy thế nào cái khác gấu trúc vườn a. Này làm sao phân rõ ràng a? Nhìn xem Tiểu Bạch tại lê lê bối bối gấu trúc vườn bên trong tránh nửa. Ngày đều không có bị phát hiện, Trương Khả nhưng trực tiếp liền vui vẻ. Thật vất vả đem tâm tình bình phục xuống tới. Liền vừa nhìn về phía mặt khác một đầu tin tức. Một giây sau, Trương Khả, nhưng tiếng cười liền lại vang lên. Ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá đáng yêu đi. Như thế nóng bánh, đều ăn không trôi còn không chịu lòng chào. Ha ha ha, quá manh. Trương Khả nhưng tại từ gia nhạc không được. Xem hết gấu trúc căn cứ đầu này Weibo về sau, lại tại trên mạng lục soát một chút Tiểu Bạch tin tức. Mới biết, Tiểu Bạch chạy đến gấu trúc căn cứ về sau, thế mà đã chạy ra ngoài 2 lần. Gia hỏa này, đến đó mà đều không quên vượt mục a. Trương Khả nhưng vẻ mặt tươi cười lắc đầu cảm thán. Trong lòng đang nghĩ, nếu là Tiểu Bạch có thể bị mình mang về nhà tốt bao nhiêu a. Ôm đi ngủ nhất định rất dễ chịu. Mặc dù không có sờ qua Tiểu Bạch, bất quá Tiểu Bạch nhìn như vậy manh, sờ lấy khẳng định rất dễ chịu. Trương Khả nhưng trong lòng đã không nhịn được muốn đi xem một chút Tiểu Bạch. Nếu như có thể đụng tới Tiểu Bạch từ gấu trúc vườn bên trong chạy ra ngoài, kia mới kích thích đâu. Trương Khả nhưng tại trong lòng nghĩ nghĩ, liền không nhịn được có chút hưng phấn. Trực tiếp liền bắt đầu liên hệ mình mấy người bằng hữu, chuẩn bị hẹn nhau cùng đi gấu trúc căn cứ đi một vòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.